Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 32, mùi tóc cháy. Ở tinh gặp ma, ở quỷ gặp quái, gian tà gặp nhau. Bấy giờ cả hai người Lỗ Đạt và Dương Mục đều nằm bất động trên mặt đất. Máu từ trên cây người vẫn tí tách nhỏ xuống sới vật. Thân hình hai người Lỗ Đạt và Dương Mục lẫn giữa máu loang lổ và mùi tanh tưởi ấy càng điểm tô cho sự man trợ của trận đấu. Lúc này Thân Lợi nộ khí bùng lên từ đan điền, tức đến nghẹn họng. Một khi Dương Mục đã chết thì lễ tế rắn đốt thân sẽ không có ai đảm nhận. Y tay phải đập mạnh thành ghế, đứng bật dậy, hai mắt trừng trừng nhìn Lỗ Đạt. Có điều gì đó bất thường. Thân Lợi biết, từ lúc trận đấu sắp kết thúc, y đã nhận ra Lỗ Đạt muốn giết chết đối phương. Y lúc ấy ngấm ngầm triển khai tà thuật không chế Lỗ Đạt, nhưng muốn ngăn cản gã sát hại Dương Mục. Khoảnh khắc đó ngắn ngủi gấp rút, Thân Lợi muốn tức thì khống chế đối phương, nên đã dùng toàn bộ tâm lực công kích. Nhưng không ngờ Lỗ Đạt vẫn có thể hoàn thành miếng đánh. Chẳng những thế, Thân Lợi còn cảm thấy rõ ràng sự hà hê của Lỗ Đạt sau miếng đòn này. Đây là thứ cảm giác hà hê trong ngày rửa hận. Nhưng Lỗ Đạt không căm thù Dương Mục đến thế. Thứ khoái cảm đắc ý này của Lỗ Đạt rõ ràng là nhắm vào Thân Lợi. Rõ ràng là Lỗ Đạt không những không bị Thân Lợi khống chế, mà tâm thần gã còn rất vững vàng. Thân Lợi chưa kịp ngạc nhiên thì thoáng thấy từ đầu Dương Mục có một làn khói mờ đục lững lờ bốc lên. Y hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, vội vàng quát lính xông vào Lỗ Đạt. Bọn hồ vệ nghe lệnh Thần Lợi lập tức quay lấy Lỗ Đạt. Một tên tay phải chĩa mũi kiếm vào lưng Lỗ Đạt, tay trái đặt lên vai gã để dò xét. Tay tên lính vừa chạm tới vai, Lỗ Đạt đã đưa tay chụp lấy. Đoạn Lỗ Đạt hất mạnh thi thể Dương Mục ra, cuộn về phía sau một vòng. Động tác quận bình này vừa có tác dụng đẩy mũi kiếm của tên lính chệch khỏi hậu tâm Lỗ Đạt, vừa rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lỗ Đạt đã đưa tay lên cổ tên lính, chỉ trong chớp mắt đã dứt mạng hắn. Miếng đánh này vừa độc vừa nhanh, ai nấy chỉ kịp thấy tên lính đầu ngoẹo sang một bên thì hai mắt gã đã vô thần. Đầu tên lính này lại bốc lên một làn khói trắng. Nguyên là Lỗ Đạt lên giấu một bùi nhùi lửa và một miếng vải nhỏ đặt lẫn trong khố của mình. Đến khi giết chết được Dương Mục thì gã đem bùi nhùi và vải ấy đốt một ngọn lửa trên đầu Dương Mục. Lửa cháy gặp tóc tạo thành khói trắng, cùng với đủ thứ mùi đặc trưng. Đến khi tên lính tới gần Lỗ Đạt, gã lặp lại thủ đoạn này khiến cho mùi tóc cháy lan tỏa càng đậm đặc hơn. Thần Lợi lúc ấy biết là nhược điểm đã bị đối phương phát hiện, bất giác không tự chủ được rũ ra trên ghế. Y sợ mùi tóc cháy. Lỗ Đạt thấy mùi vừa lan tỏa, đối phương bị khống chế, nhưng gã còn chưa kịp mừng thì đã bị mấy chục tên lính xung quanh xuất chiêu vây đánh. Lỗ Đạt cướp lấy thanh kiếm trong tay tên lính gã đang ôm, vừa tả xung hữu đột vừa hộ vệ thân thể của mình tìm đường thoát ra. Nguyệt và Khải lúc này bị trói vào ghế. Bọn họ thấy diễn biến vừa rồi cũng đoán ra mùi tóc cháy chính là nhược điểm của Thân Lợi. Không ai bảo ai, hai người khấp khởi mừng thầm. Nhưng ngày sau ấy, hai người thấy đám lính vây chặt lấy Lỗ Đạt khiến gã không thể thoát thân được. Tóc vốn dĩ không bắt lửa. Lỗ Đạt vừa rời tay khỏi đầu tên lính thì mùi đã loãng đi rõ rệt. Khải thấy Thân Lợi ở bên cạnh mình lúc trước còn rũ ra bất động. Đến khi thứ mùi kia vừa ngớt, đã thấy y cửa mình một cái. Cậu biết nếu rình rằng để lâu, mùi hương tiêu tán thì tự khắc sẽ không thể khống chế được Thân Lợi. Trong lúc hiểm nguy, Khải bất chợt động tâm niệm, quay đầu nhìn lại cái thân cây lông lá được hợp thành từ tử thi người chết. Cậu la lớn. Cây người có tóc. Lỗ Đạt đang trong lúc bị quân địch vây chặt, nhưng tâm không hoảng loạn, nghe thấy tiếng Khải thét thế thì lập tức hiểu ra. Gã vốn bị mù nên không nhận ra được đặc điểm này trên thân cây người. Được Khải chỉ điểm, Lỗ Đạt vui mừng khôn xiết, tay cầm binh khí múa tít mù tả dùng hữu đột nhằm hướng góc đài mà lao tới. Trong chớp mắt, Lỗ Đạt đã áp sát được đống lửa, lại vung kiếm đâm chết hai tên lính phía sau, thân pháp nhanh, ra đòn hiểm. Lỗ Đạt nhanh tay chặt lấy một cành củi đang cháy làm giàn, hai thứ vũ khí liên tiếp tả trung hữu đột, Bọn lính thấy danh tướng một thời có thêm vũ khí như hổ mọc thêm cánh, lại càng lo sợ hộ thân đề phòng. Thế trận chốc lát đã trở thành giằng co. Khải thấy Lỗ Đạt trong tay đã có lừa, nhưng vẫn chưa hành động ngay. Bên cạnh cậu, Thân Lợi hơi trở mình như sắp tỉnh lại. Tình thế rất khẩn cấp. Cậu bỗng hiểu ra, Lỗ Đạt mù cho nên không hề biết rõ vị trí cây người. Cậu vội vàng hét lớn. Hướng chính nam, cách 15 bước. Quả nhiên, Lỗ Đạt đang chờ câu nói này. Khải vừa nói xong, gã liền ném ngay thanh củi đang cháy theo hướng ấy. Lại nhặt mấy thanh củi nữa, ném liên tiếp về phía cây người. Có điều, khi ấy bên cạnh Thân Lợi vẫn có mấy tên hộ vệ đứng hầu. Bọn này tuy chỉ mơ hồ đoán ra nguyên nhân, nhưng thấy Lỗ Đạt ném đuốc về phía cây người, thì cũng chia ra một nhóm bảo vệ Thân Lợi. Một nhóm khác gạt văng củi đuốc mà Lỗ Đạt ném tới. Lỗ Đạt lúc này đã bị đối phương nắm được ý đồ, càng bị vây rát, cuối cùng không có chút nào rảnh tay mà nhặt củi nữa. Gươm giáo cứ nhằm chỗ yếu hại mà điểm tới. Rốt cuộc, Lỗ Đạt cũng đợi sẩy miếng, ngay lập tức bị hai mũi thương đâm trúng đùi, khuỵu xuống. Hai đầu gối Lỗ Đạt còn chưa chạm đất, gã đã bị loạn đao phanh thây. Nguyệt nhìn thấy cảnh cha mình bị địch băm vòm trước mắt, gào lớn một tiếng đau đớn rồi vật mình than khóc. Chính trong lúc ấy, Khải cảm thấy mùi tóc cháy vốn đã nhạt đi rất nhiều, bây giờ lại nồng hơn. Một tiếng rít chói tai dậy lên theo cách một luồng cuồng phong lạnh lẽo thổi thốc tới, khiến ai nấy đều nổi da gà. Bọn người trên bạch cốt ải bây giờ nhận thấy cơn gió này mang theo khét lẹt mùi tóc cháy. Rất nhiều kẻ không chịu được thứ mùi ấy, phải gặp mình hót từng tràng. Cơn cuồng phong không chỉ mang theo mùi Thân Lợi uy kỳ, khiến bụi mù một vùng, xua tan đám ruồi nhặng bên trên không trung, mà nó còn kéo theo một thứ âm thanh âm ao xé toạc màn đêm u tịch. Âm thanh này dường như phát ra từ một luồng sức mạnh vô song, tuy chưa xuất hiện nhưng đã có khí thế áp đảo tuyệt đối. Xa xa phía sau cái cây xác người bỗng xuất hiện những đốm sáng nhỏ li ti như đầu tâm. Những đốm sáng này lao về phía cửa ải rất nhanh, chớp mắt một cái đã trở thành những ánh lửa bập bùng. Đó là một đoàn thuyền. Đoàn thuyền cưỡi trên một cơn sóng trắng xóa đang hung hãn lao tới. Con sóng bị kẹp bởi hai vách đá càng trở nên dữ tợn và mãnh liệt. Nó va vào con đê bằng xác người, tạo thành một tiếng nổ như trời lòng đất lở. Trong khoảnh khắc, thủy thổ tương tranh khiến bọt nước bắn tung tóe. Bạch cốt ải gặp sức nước lớn như vậy, tuy không bị đẩy văng đi nhưng cũng khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Không gian chìm trong một lớp bụi nước trắng xóa phủ khuất tầm nhìn. Qua một chập, lớp bụi nước mới dần lắng xuống. Lúc bấy giờ, bên kia ải đã mênh mông nước ngập, lối nhố dập dềnh những con thuyền. Bạch cốt ải bấy giờ lại giống như một bến thuyền hơn là một bức tường xác người. Trong số thuyền ấy, nổi bật lên là một con thuyền lớn với cả trăm ngọn đuốc đang bừng bừng cháy. Con thuyền nhỏ hơn cũng đều sáng rực. Từ những ngọn đuốc này phát ra những tiếng người kêu gào đau đớn, thảm thiết. Những ngọn đuốc ấy là những người sống đang bị đốt cháy đầu. Trên mặt nước bập bềnh, ít nhất cũng có mấy trăm người đang bị thiêu đốt đầu tóc. Mùi tóc cháy chính là tỏa ra từ những cơ thể sống ấy. Hai vách núi cao dựng đứng chồng chênh như có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Chúng như ngậm lấy những con thuyền, ép tiếng vọng lẫn lộn với tiếng la hét khiến cho thanh âm càng khốc liệt trong bức bí. Từ trên thuyền lớn có một toán người tiến đến bên bờ, đi chính giữa là một bà lão khuyết cả tay cả chân, ngồi trên xe lăn. Bọn giao chúng có chút kiến thức đều biết người này là Đào Trúc Anh, trưởng nhánh thờ Hắc Ngư Thần. Theo sau mụ chính là cô hậu, gã quản gia mặt gỗ và mấy kẻ gia nhân. Bọn giao chúng thấy Đào Trúc Anh xuất đầu lộ diện, ai nấy đều reo hò mừng rỡ. Đối với bọn chúng, trưởng nhánh thờ Hắc Ngư Thần là một kỳ nhân không dễ gì diện kiến. Bao nhiêu đời nay, tà thuật của nhà họ Đào đã nổi danh lừng lẫy với nhiều bí thuật quái đản và cao thâm. Dòng họ này nhiều đời thống lãnh xương cuồng giáo. Hậu duệ tuy được tàn mắt khắp nơi nhưng lập điều kỳ tích kinh hồn đáng tờm. Thậm chí Đào Lạp năm xưa còn trà trộn được vào Trấn Quốc Hội, lên đến chức Đại Lạc Vu. Trong các phân nhánh nhỏ lẻ của tà giáo đã có phần nửa khởi xuất từ nhánh thờ Hắc Ngư Thần. Những phân nhánh ấy có người nhà họ Đào thuộc tầng lớp thượng đẳng trong giáo, còn bản thân chỉ là những kẻ dưới hầu hạ cung phụng. Nhưng kể từ khi Đào Trúc Anh nhận chức trưởng tộc, phân nhánh này hành tung kín đáo, bí ẩn. Thực ra sự lui ẩn này của nhà họ Đào bắt nguồn từ mối thù oán của Đào Trúc Anh đối với Thần Lợi. Đào Trúc Anh sau khi bị thần lợi hãm hại đến thân tàn ma dại thì căm hận thấu tim gan, ngày đêm tìm cách trả thù. Nhưng ngay sau thời gian ấy, thân lợi đã chiếm được bản hồi, dần dà khuếch trương thanh thế, lãnh thổ bao trùm phía Bắc Đại Việt. Huyệt thành nếu không phải được tổ tiên bao đời trấn yểm kỹ càng từ sức nước và sức giao long thì khó lòng tồn tại được dưới sự cai trị của Nam Bình Vương Thần Lợi. Đào Trúc Anh ở trong huyệt thành mưu tính việc trả thù Thần Lợi. Mụ đem những chi tiết khi hai người ở bên nhau ngẫm lại một lượt kỹ càng, nhất là chi tiết Thần Lợi khi đang ăn thịt mụ thì lại ngất đi. Đào Trúc Anh khi nướng người đàn bà miền núi đã nhận ra Thần Lợi không thích mùi tóc cháy khét. Đến khi bị Thần Lợi ăn thịt, mụ bất chợt nghĩ đến chi tiết này, bèn thử cầu may rũ tóc xuống lửa, không ngờ chính nhờ đó mà cứu được tính mạng. Mụ về huyệt thành ngày đêm toàn tính, nhưng muốn lợi dụng điểm yếu này để trả thù y. Suy nghĩ hơn nửa kiếp người, mụ mới tìm ra được một kế báo hận. Họ Đào lợi dụng việc bản hồi phát triển thành một kinh đô sầm uất, có nhiều dòng người đổ về mà trà trộn rất nhiều gian tế vào trong. Trong số ấy có người tìm cách liên lạc với Lỗ Đạt, tiết lộ cho gã biết bí mật về mùi tóc cháy, lại hẹn gã chờ đến khi đại lễ tụ giáo chúng diễn ra thì đốt tóc người, khiến Thần Lợi thần trí điền đảo. Sau đó Đào Trúc Anh mới tới để kết liễu y. Sự gặp gỡ bí mật ấy lẽ ra không bị phát giác, nhưng run rủi như thế nào, đúng lúc ấy Lý Nguyệt đột nhập vào phủ đệ của Lỗ Đạt, vô tình dẫn theo Thần Lợi. Thần Lợi vừa bước vào phủ đã biết ngay có sự khác thường, gian tế bị Thần Lợi bắt sống. Từ việc ấy, Thần Lợi mới tra ra việc Lỗ Đạt qua lại với nhà họ Đào. Thực ra, khi Lỗ Đạt dặn Nguyệt đến tìm Trúc Anh, gã đã tính toán rất cẩn trọng. Nếu như Lý Nguyệt tới huyệt thành, Đào Trúc Anh có thể giết chết Nguyệt để hoàn toàn cắt đứt hy vọng luyện xương cuồng đình hội của Thần Lợi. Việc này giống như Lỗ Đạt muốn giết Khải trong rừng cây mắt người. Có điều, Lỗ Đạt biết trong phạm vi đất Nam Hồng, Thần Lợi gài cấm do thám ở khắp nơi. Nguyệt khó lòng mà chạy thoát. Hơn thế nữa, khi còn ở dưới trướng Thần Lợi, Lỗ Đạt đã bỏ rất nhiều công phu để tìm hiểu về y. Đương nhiên cũng có thể hiểu rõ kẻ thù của y là nhà họ Đào. Trước này nhà họ Đào vốn tàn ác, nhưng trước sau chưa hề có tiền lệ nữ nhân trong nhà giết hại nhau. Lý Nguyệt lại là bạch hồ nữ, nói gì cũng thuộc nhà ấy. Vì thế Lỗ Đạt mới yên tâm nói nàng tới huyệt thành. Lại nói, việc gian tế bắt được dù bị nhục hình đến đâu cũng không chịu công khai, cùng với việc Lỗ Đạt trốn thoát khiến Thần Lợi cực kỳ tức giận. Nhưng lúc ấy, ngày đại lễ đã gần kề, Thần Lợi không có thời gian trà khảo rảnh rang, đành phải gác lại để tới Bạch Cốt Ải chủ lễ. Không ngờ trên đường đến Bạch Cốt Ải lại bắt được cả bọn Khải, Nguyệt và Lỗ Đạt. Thần Lợi không phải ngẫu nhiên mà bị gã thanh niên đâm một dao vào đùi, mà kẻ ấy chính là một sát thủ của Đào Trúc Anh. Đào Trúc Anh biết sự ám sát này nhiều phần không thành, nhưng đó là cách thu hút sự chú ý của Thần Lợi và đám rước để một gian tế khác của mụ liên lạc với Lỗ Đạt, bày biện kế hoạch. Lỗ Đạt đang trong hoàn cảnh bị bắt giữ, tất nhiên không có cách nào khác, đành phải thuận theo mụ. Đào Trúc Anh vốn tính cẩn trọng, tuy trước đây hai lần mục sở thị đặc điểm sợ tóc cháy của Thần Lợi, nhưng vẫn e sợ vạn nhất lâu ngày Thần Lợi đã chế phục được dị tính này của mình. Vừa rồi mụ đợi Lỗ Đạt đốt tóc Dương Mục và tên lính, thấy Thần Lợi quả nhiên vẫn sợ tóc cháy như xưa thì mừng lắm. Từ ấy mụ mới yên tâm cưỡi sông lớn tới Bạch Cốt Ải. Còn tỷ như Lỗ Đạt đốt tóc mà Thần Lợi không hề hấn gì cả thì ắt là mụ không xuất hiện. Bấy giờ Đào Trúc Anh thấy Thần Lợi hồn siêu phách lạc trên ghế, cảm mừng hướng về bọn giao chúng quát lớn: "Tất cả nghe ta nói đây." Bọn giao chúng thấy trưởng phân giáo Trình Tông đã ra lệnh, đời nào dám chống lại. Đám lính hộ vệ của Thần Lợi nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào. Đào Trúc Anh nói: "Giáo phái của chúng ta, giáo chủ đời sau ăn thịt giáo chủ đời trước, đó chính là hậu sinh khả úy. Tựa như đợt sóng sau mạnh mẽ hơn, nuốt gọn đợt sóng trước. Hôm nay các người hãy ngồi yên đó, xem ta tiếp nhận chức trưởng giáo của xương cuồng thần đạo." Bọn giáo chúng đều biết rõ quy củ này của đạo xương cuồng, thấy Đào Trúc Anh nói thế thì nhất nhất nghe theo. Chỉ có đám hộ vệ quân của Thần Lợi lập tức làm vũ khí lao về phía mấy người nhà họ Đào. Không ngờ Đào Trúc Anh chỉ vẫy tay một cái, từ dưới mặt nước nổi lên mấy bóng đen cao lớn. Thoát một cái đã lao tới toàn lính, lại thoát một cái đã không thấy bọn lính đâu. Thay vào đó là những cái xác không toàn vẹn, chỉ còn lại từ phần chân trở xuống. Chúng tiếp tục lảo đảo thêm mấy bước rồi ngã xuống. Những bóng đen ấy chính là giống Giao Long, nổi danh thiên hạ của nhà họ Đào. Bọn hổ vệ thấy thế thì hồn vía lên mây, đứng trơ ra. Đám giao chúng vốn đông đảo hơn bọn lính, trong số ấy có một nửa thuộc về những nhánh nhỏ khởi xuất từ nhánh lớn Hắc Ngư Thần, cho nên nghe Đào Trúc Anh nói đều hết lòng ủng hộ. Những kẻ còn lại đều cho rằng việc của Xương Cuồng Giáo thì phải giải quyết theo lệ của Xương Cuồng Giáo. Rút lại là bọn chúng liền hò nhau vây lấy bọn hổ vệ. Sự việc nhôn nháo xảy ra rất nhanh. Chỉ có độ một tuần trà, bọn giao chúng đã khống chế trong đám hổ vệ. Đào Trúc Anh đợi cho mọi việc tạm yên mới ra lệnh. Mở cửa cây người ra. Gã quản gia mặt gỗ đang đứng gần Đào Trúc Anh vội vàng tiến đến thân cây. Gã lần tìm một chập, mở ra một cánh cửa. Thì ra cái cây ấy thần rỗng, phía bên trong có một gian phòng khá rộng, chu vi hơn chục trượng vuông. Trong căn phòng làm từ thịt người ấy, ở chính giữa là một thân cây gỗ làm khung xương cho cây người. Bốn bức tường là những mảnh xương sườn được ghép với nhau, tạo thành các bức vách. Căn phòng này là nơi mà Thần Lợi đã chuẩn bị cho lễ thần đàn. Chính là chuẩn bị cho sự giao phối của hai con ngợm lão tử ẩn nấp trong người Khải và Nguyệt. Đào Trúc Anh lại sai đem vào trong căn phòng đó chảo lớn, củi lửa, bàn ăn, đồ nấu bếp và những đồ xiềng xích tra tấn. Thân Lợi được mấy tên giao chúng khiêng vào bên trong nhục phòng, trói chặt tay chân vào ghế. Bọn người nhà họ Đào dường như đã chuẩn bị cho việc này rất kỹ lưỡng, chỉ đợi có lệnh thì răm rắp làm theo. Kẻ trước người sau phối hợp nhịp nhàng, thoáng một cái mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi gọn ghẽ. Bọn giao chúng ở phía dưới nhìn thấy những thứ ấy, biết là Đào Trúc Anh đang sắp đặt cho việc ăn thịt Thần Lợi. Anh ấy muốn được vào trong xem tận mắt cảnh tượng đoạt vị trọng đại của mụ. Nhưng ngay khi mọi sự chuẩn bị hoàn tất, Đào Trúc Anh đuổi hết tất cả ra ngoài, chỉ để lại tên mặt gỗ trong phòng. Cửa vừa khép lại, tên mặt gỗ lôi ra rất nhiều tóc người. Số tóc ấy được tết lại từng búi dài để tiện sử dụng. Gã nổi lửa lên ở một góc phòng, đặt lên trên một cái chảo lớn, rúi vào lò một búi tóc người. Trong phòng kín gió, chẳng mấy chốc mùi tóc người đã cuộn lên nồng nặc. Đào Trúc Anh sắp xếp xong đâu đó mới thở dài một hơi, khoan khoái tận hưởng cảm giác đắc chí. Mụ nhớ lại những luyến ái đầu đời khiến cho lửa hận trong lòng bùng cháy cuồng loạn. Thứ thù hận bắt nguồn từ luyến ái yêu đương có lẽ là thứ thù hận dai dẳng và khốc liệt nhất thế gian này. Mụ nửa đời căm thù Thần Lợi, nhưng lại chỉ ở cạnh hắn không bao lâu. Bấy giờ mụ mới có dịp nhìn rõ ràng lại con người này. Trước mặt mụ, Thân Lợi đang trần truồng, cơ thể y thi thoảng giật lên một cái, khiến cho từng bụi nấm khẽ rung lên thành đợt. Mụ đã ăn ngủ không yên, ngày đêm lo tính kế sách lừa địch nhân bao nhiêu năm nay. Nhưng mụ vẫn chưa từng nghĩ tới việc sau khi đã bắt sống được Thân Lợi sẽ làm gì. Mụ do dự không biết phải làm như thế nào để khiến Thân Lợi cảm thấy đau đớn tột cùng và nhục nhã ê chề. Đào Trúc Anh vẫn im lặng. Trong phòng chỉ có tiếng củi lép bép cháy, tiếng reo sôi của dầu nóng và tiếng xì xèo của tóc người đang tỏa khói. Có thời gian một bữa cơm, mụ mới khẽ giọng nói với gã mặt gỗ. Nhổ hết nấm trên người hắn cho ta. Tên mặt gỗ giả một tiếng, toan hành sự. Đào Trúc Anh lại dặn thêm, cứ làm từ từ. Gã mặt gỗ vâng theo, bắt đầu tỉ mỉ nhổ nấm. Mỗi cây nấm bị bứt ra, lại thấy Thân Lợi kêu lên một tiếng đau đớn. Mép Đào Trúc Anh hơi nhếch lên. Kẻ quái đạt này, ngay cả sự rên la cũng khác hẳn người bình thường. Tiếng rên đục rên nửa như rắn rít, nửa lại như tiếng nấc của một đứa trẻ. Tiếng rên đầu đứt quãng, nhưng dần dà nó nối với nhau, tạo thành một thứ âm thanh liền lạc. Tuy thứ âm thanh đau đớn thống khổ này mới nghe rất nhức tai, nhưng khi đã quen thì lại cảm thấy dễ chịu, khiến Đào Trúc Anh mười phần thích thú. Gã mặt gỗ nhổ thêm mấy bụi nấm nữa, thấy Thân Lợi bắt đầu quằn quại cò quắp. Dường như sau mỗi lần nấm bị rứt ra khỏi cơ thể, cơn đau của y càng tăng lên gấp bội. Đào Trúc Anh cảm thấy tiếng rên la của y làm cơ thể mình chấn động. Máu nóng trong người mụ bốc lên cuồn cuộn, Ruột gan trong chốc lát cảm thấy nhẹ bỗng. Một cảm giác tê dần dễ chịu lan ra khắp cơ thể mụ. Sự sung sướng càng dâng lên, mụ lại càng rục rã trên mặt gỗ nhổ gấp. Chẳng mấy chốc, Đào Trúc Anh nhận ra mình đang rên la từng hồi, mặt mũi nóng bừng như kể bên đống lửa. Mồ hôi toàn thân mụ vã ra ướt đầm đìa. Đào Trúc Anh bấy lâu không được gần gũi đàn ông, nhưng mụ cũng nhận ra đó chính là thứ cảm giác cực khoái khi giao hoan. Mụ kinh ngạc, không ngờ được đoàn thù của mình lại biến thành khoái cảm dục dục như thế. Đào Trúc Anh miên man trong thỏa mãn hồi lâu. Cuối cùng, trên cơ thể thần lợi đã không còn một cọng nấm nào cả. Cơ thể trần trụi bây giờ của y, lồi lõm ngổn ngang như mảnh đất bị giày xéo. Máu từ những rễ nấm chảy tràn xuống mặt đất, loang ra lấm chân mụ. Trải qua quãng thời gian thần tiên, sung sướng, Đào Trúc Anh nửa ngồi nửa nằm, rũ mình trên ghế bố, ngủ gục. Trên mặt gỗ thấy chủ nhân đang ngủ ngon lành, thì cũng không biết phải làm gì tiếp. Gã chỉ khẽ khàng châm thêm tóc vào lửa, về đứng hầu bên cạnh Đào Trúc Anh mà cách chừng thần lợi. Đào Trúc Anh ngủ thiếp đi không biết bao lâu, khi giật mình tỉnh dậy, thấy thân lợi vẫn nằm đó, giống như con gà đã được làm lòng sạch sẽ, đang nằm phù phục dưới mặt đất. Mụ nhìn thân lợi hồi lâu, lưỡi liếm quanh môi suy nghĩ mãi, cũng chưa biết làm thế nào để đòn thủ thêm sắc sảo. Tên mặt gỗ biết ý chủ bèn gợi ý. Bẩm bà, hay là cứ đem rán chín hắn lên mà ăn. Đào Trúc Anh nghe thế thì gật đầu lìa lịa, nhưng đột nhiên lại nói. Không được, không được. Tên mặt gỗ cung kính nhìn Đào Trúc Anh, ý chừng muốn biết tại sao, nhưng sợ thất lễ không dám cất tiếng hỏi. Đào Trúc Anh hiểu ý gã liền nói. Làm như vậy hắn chết nhanh quá, không được, không được. Tên mặt gỗ bình thản. Bẩm, nếu muốn kéo dài cái mạng của hắn cũng không khó. Chỉ cần giữ đầu hắn không dính trong dầu nóng, đem đảo sơ qua thân thể rồi vớt ngay. Như thế da thịt hắn sẽ chín sơ phía bên ngoài, mà đầu và ruột gan vẫn còn nguyên, ắt là sẽ không chết được ngay. Gã mặt gỗ liếm mép một cái rồi tiếp. Bẩm bà, hắn trước nay vốn rất thích món âm dương ngư, chính là răn cá nửa sống nửa chín, để con cá sống giờ chết giờ trên đĩa mà lấy làm thích thú. Bây giờ ta cho hắn thử làm cá âm dương, như vậy chẳng phải là hay sao? Để qua vài hôm, thịt bên ngoài chín ôi thiêu, da thịt tự khắc thối rữa dần vào bên trong. Hắn mũi được người, mắt được nhìn thấy thảm cảnh như vậy, thì đúng là chết không được thoải mái. Đào Trúc Anh nghe thế thì vừa ý lắm, luôn miệng khen hay. Nếu không phải đã tứ chi cụt lùn, thì ắt là sẽ vỗ đùi đèn đét. Trước đây khi gần gũi nhau, thân lợi đã cho mụ nếm thứ thức ăn này, cho nên Đào Trúc Anh biết thế nào là cá âm dương. Nghĩ đến việc kẻ thù nằm trọn trên mâm lớn, toàn thân tài chín, đến lúc xẻ một miếng thịt của đối phương mà ăn, trong lúc y vẫn tỉnh táo để dương mắt nhìn mình cầm phẫn, thì đúng là không có gì thú cho bằng. Mụ vội giục tên mặt gỗ hành sự ngay. Gã mặt gỗ theo lệnh chủ nhân, bế xốc thân lợi lên vai. Gã toan thả thân lợi vào vạc dầu đang sôi. Đột nhiên Đào Trúc Anh gọi. Khoan đã. Gã mặt gỗ quay lại nhìn Đào Trúc Anh. Mụ hỏi. Làm sao người biết hắn thích ăn âm dương ngư? Gã mặt gỗ cười khè đáp. Bẩm, vì con cũng thích ăn món đó. Nói rồi gã khẽ khàng đặt cơ thể thần lợi trôi vào vạc. Một tay nắm chặt tóc y, tránh chạm vào dầu sôi. Đào Trúc Anh thấy gã mặt gỗ lộ ánh cười, biết ngay có chuyện xảo trá, thét lớn. Dừng lại. Nhưng thân lợi đã ở trong chảo dầu. Gã mặt gỗ tay trái vẫn nâng đầu thân lợi, lấy một khúc củi thay đũa, lật đi lật lại thân thể y trong chảo, rất nhanh, rất thuần thục. Đào Trúc Anh tuy có dự cảm chẳng lành, nhưng bấy giờ đã không còn kịp nữa. Trong thoáng chốc, một cơn đau từ huyệt bách hội nhoi xuống tận cổ họng mụ. Mụ thấy xung quanh tối đen như mực, toàn thân vô lực. Một sức mạnh khủng khiếp ép chặt lấy toàn thân mụ mà xoay không ngừng, khiến mụ thấy quay cuồng đầu óc. Qua một lúc, mụ mới gắng gượng mở được mắt ra. Kẻ nằm trên vạc dầu không phải là thần lợi, mà chính là mụ. Gã mặt gỗ, mặt mũi lạnh lẽo đang đều đặn xoay vần cơ thể cụt lùn tứ chi của mụ. Được một lúc, gã mặt gỗ dùng hai khúc củi lớn làm đũa, gấp Đào Trúc Anh ra khỏi vạc dầu. Không rõ gã dùng thứ gì khi rắn, mà bây giờ da đảo Trúc Anh có màu vàng ruộm như nghệ. Mụ cảm thấy rõ ràng mỗi hơi thở hít vào đều khiến cho lớp da bây giờ đã bóng giòn của mụ căng ra rồi nứt toác thành từng đường. Chờ cho mụ ráo dầu mỡ, gã mặt gỗ đặt mụ lên một cái mâm lớn đang chờ sẵn. Cái mâm này đã được bày biện rất công phu, những loại rau sống, hành tươi đầy màu sắc vẫn được dùng để ăn kèm với món chính. Đào Trúc Anh được đặt lên tấm nệm rau ấy. Mụ vốn thân thể đã biến dị, bây giờ lại trơn bóng một lớp dầu sôi, bốc khói nghi ngút, bộ dạng vừa thảm hại vừa quái đản. Đào Trúc Anh thấy kẻ ngồi trên ghế chính là Thần Lợi. Y vẫn vận quần là áo lượt, phong độ đế vương lộ ra trên từng cử chỉ nhỏ nhặt, thực không giống chút nào với một kẻ vừa bị hành hình. Thân Lợi cười hi hi nói: "Trúc Anh à, trông nàng lúc này đẹp hơn rất nhiều so với lúc nãy đấy, nàng biết không?" Thân Lợi chậm rãi đứng dậy, đi một vòng quanh mông, nhìn ngắm Đào Trúc Anh cho thật kỹ càng, đoạn nói: "Nàng trước này vẫn ngây ngô, nhưng lần này nàng cũng thực quá lắm. Nàng nghĩ muốn lừa ta dễ thế sao? Nàng nghĩ ta không biết trò dùng gian tế vặt vãnh của nàng ư?" Thân Lợi khẽ ấn ngón tay vào lớp da trên mình Đào Trúc Anh, rồi đưa lên miệng thổi, ý như đồ ăn còn nóng lắm, chưa thể vội vàng ăn ngay. Y lại chỉ vào gã mặt gỗ, cười hỏi Trúc Anh: "Nàng nghĩ mình tài giỏi đến như vậy mà không nhận ra đó là thứ hình nhân tầm thường ta hay dùng ư?" "Trúc Anh à, nếu nàng gần gũi con gái chúng ta một chút, có lẽ nàng sẽ nghe nó kể chuyện ta sử dụng những hình nộm như thế này ở làng Việp nhiều rồi." Thân Lợi nhớn mày, dường như chợt hiểu ra điều gì, nói: "Ồ, đúng rồi, nàng không muốn nhìn thấy nó, nàng hận nó vì nó là con gái ta phải không?" Thân Lợi khẽ lật mấy thứ rau sống đặt trên cái mâm thịt người, điểm lại một lượt xem có thiếu thứ gì không. Y lắc đầu nói: "Ôi không được, Trúc Anh à, nàng phải yêu thương con cái của mình chứ. Nàng sai rồi, nàng sai rồi." Thân Lợi ra vẻ thất vọng, rồi hơi nhớn mình hít một hơi dài, thưởng thức mùi thịt tay chín từ cơ thể Đào Trúc Anh bốc ra. Y cười hi hi, nói: "Nàng thậm chí còn tìm được sự khoái lặng trên sự rên la đau đớn của ta ư? Liệu có biến thái quá không vậy?" Đào Trúc Anh nhớ lại cái cảm giác đê mê nhục dục vừa rồi dấy lên trong cơ thể mình, vừa thẹn vừa giận. Nhất thời mụ không nói được câu nào. Thân Lợi cười giúp một tràng, đến khi cơn cười tạm ngơi, y mới nói: "Không phải nàng bệnh hoạn đâu, chỉ là ta đùa nàng một chút thôi, đừng có giận ta nhé." Đào Trúc Anh hiểu ra Thân Lợi vừa rồi đã dùng tà thuật đánh lừa cảm giác của mụ, tạo nên cơn sóng dục ấy. Thân Lợi tươi cười nói: "Phải rồi, Trúc Anh à, khi mới bị bỏng người ta không thấy đau đớn đâu. Những cơn đau khốc liệt nhất luôn đến một cách tử tốn. Nếu nàng ngạc nhiên vì mình chưa cảm thấy nó thì không cần vội vã, nó sẽ tới thôi. Ô, xem kìa, nàng đang giận dữ." Thân Lợi lại đưa mũi vào làn khói đang bốc ra từ cơ thể Đào Trúc Anh, hít một hơi. Y sung sướng thưởng thức cái khoái cảm trời ban cho riêng mình y, thưởng thức thứ mùi hương tỏa ra từ sự căm hận. Có một lúc, Thân Lợi chậm rãi đi tới bếp lửa, cầm búi tóc vẫn đang tỏa khói, đưa lên mũi, hít người một chập. Y cười gằn: "Chuyện ta úy kỵ mùi tóc cháy đúng là có thật. Chỉ có điều bây giờ ta không như xưa nữa rồi. Chỉ cần luyện xong phép bách trùng táng thuật, thứ mùi ấy đã không thể khống chế ta được nữa." Bất giác Thân Lợi chào mày, mắt lộ hung quang: "Nàng biết mà, trên đời này ta hận nhất là thua kẻ khác. Nàng ngang nhiên thách thức ta, nhờn nhơ sống trong lãnh thổ Nam Hồng. Nàng nghĩ mình tài giỏi vậy ư? Chẳng qua là vì tổ tiên nàng có chút bản lĩnh. Phải thừa nhận là ta không có cách nào tấn công được cách cô đảo bằng đá ấy. Nàng luôn phá ta. Nàng hết tìm cách đưa du hồn giả về huyệt thành, rồi lại bắt giam đạc quỷ phủ. Nàng muốn ngăn trở ta luyện xương cuồng đỉnh hội sao? Thực không may cho nàng, cuối cùng ta vẫn có hai con ngợm lão tử ấy." Thân Lợi trò gác mặt gỗ nói: "Chính tên quản gia thân tín của nàng đã báo cho ta hay, du hồn giả đã cướp mất thể xác của một kẻ nào đó trên đường tới huyệt thành. Du hồn giả vốn có tà năng tiềm ẩn trong người, ta lại dạy cho mấy ngàn quân hộ vệ biết chút ít tà thuật đơn giản để nhận biết du hồn giả. Bọn ấy lùng sục khắp nơi, chỉ trong chốc lát đã tìm được lại nó ở gần Bạch Cốt Ải. Còn riêng chuyện con gái chúng ta lén nàng thả đà quỷ phụ để cứu giữ hồn già, thì quả thực là ta không tính trước được. Cũng không ngờ con ngậm đực lão tử lại có thể vượt được trùng vây canh phòng mà tìm đến với con cái. Cái giống ấy cũng có sức mạnh thật ghê gớm. Cũng thực may mắn, nếu ta không sớm gặp tên chó điền lỗ đặn thì hắn đã xuống tay giết chết giữ hồn già, cứu được con gái hắn rồi. Dường như gã biết đà quỷ phụ sau khi sinh nở sẽ phải chết. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện đối với ta vẫn suôn sẻ toàn trịa. Ta có cả đôi lão tử, đực và cái, xương cuồng đình hồi, ta nhất định phải luyện thành. Và nếu không chờ đợi lâu một chút, bực bội một chút, thì làm sao nếm trải được cái cảm giác vừa ngỡ ngàng, vừa tức giận, vừa tuyệt vọng này của nàng. Thân Lợi xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt Đào Trúc Anh. Nàng có biết không, điều ta nuối tiếc nhất khi thưởng thức âm dương ngư chính là ở chỗ lũ xuất sinh ấy không hề có tì sắc, thù hận. Cái đó nàng có đấy, quả thực nàng hơn hẳn cái giống ấy. Đào Trúc Anh cảm thấy một cơn đau đớn rát bỏng đang cuộn trào. Nói đến đây, Thân Lợi lấy một con dao nhỏ, xẻ một miếng trên má Đào Trúc Anh.